Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong. Tiếp theo trong buổi tối ngày hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp của bộ truyện Vương Đạo Chí Tôn, tập số 66. Và truyện đang được phát trên kênh YouTube MC Tiến Phong. Ở những chỗ khác các bạn nghe thấy mà lấy giọng đọc của mình thì đều là chưa xin phép. Cảm ơn tất cả mọi người. Mọi người ủng hộ thì hãy vào kênh YouTube MC Tiến Phong đăng ký kênh và nghe những tập truyện mới mà Phong phát hành nhé. Bây giờ thì xin mời mọi người vào nghe tập truyện nào. Vương Đạo Chí Tôn, tập 66. Thiếu nữ áo vàng đang ép ba người Vương Khả rửa chén trà nồi. Vương Khả khuyên bảo thiếu nữ áo vàng phải giữ lại chứng kiến tình yêu khi bốn người đang trò chuyện, xem có tiếp tục rửa chén hay không. Điền Trân bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống. Điền Trân nhìn thấy hình ảnh này mà ngây ngẩn, bốn người bên trong cũng ngẩn người. Trên trời sao lại có người rơi xuống vậy? Hình như là người quen mặt. Vương Khả mờ mịt nói, chính là hắn. Vài ngày trước là người vừa xùi bọt mép vừa chạy ra khỏi núi rừng. Vương Khả, ta từng nói với ngươi, chính là hắn, ta không nói dối. Trường Chính Đạo bỗng nhiên kích động kêu lên, nỗi oan vài ngày trước rốt cục trong sạch. Điền Chân trưởng lão, sao ngươi lại ở đây? Trương Thần Hư cũng sửng sốt. Thần sắc Điền Chân cổ quái, nhìn một vòng bốn người trong bếp. Trương Thần Hư, ngươi không phải là đi tìm Vương Khả gây phiền toái sao? Đây là đang làm cái gì vậy? Điền Trân nhíu mày ngờ vực nói. Sắc mặt Trương Thần Hư cứng đờ. Trương Thần Hư nhìn khăn lau và chén dĩa trong tay, hình tượng phong lưu phóng khoáng của mình đã sụp đổ. Chuyện này phải nói thế nào đây? Ta đã bị người khác đánh, sau đó bị ép rửa chén sao? Ngươi là ai? Đến phòng bếp của ta làm gì? Không thấy bọn họ đang giúp ta rửa chén sao? Thiếu nữ áo vàng bên cạnh nói. Điền Trân quay đầu mới thấy rõ thiếu nữ áo vàng này. Dung mạo của thiếu nữ xem như là xinh đẹp. Nhưng mà xinh đẹp thì sao? Ba người Vương Khả vì sao phải rửa chén ở đây? Hắn là trưởng lão Kim Ô Tông. Trương Thần Hư giải thích nói. Kim Ô Tông? Thiếu nữ áo vàng khẽ nhíu mày. Điền trưởng lão, sao ngươi lại tới đây? Ngươi muốn gây phiền toái cho Vương Khả sao? Trương Thần Hư nhíu mày nói. Dù sao tiên hạc Kim Ô Tông trong khoảng thời gian này tìm Vương Khả xung quanh, Trương Thần Hư cũng thông qua Hạc Vương tìm được Vương Khả. Điền Chân thở sâu. Không sai, ta đến tìm Vương Khả. Vương Khả ở bên cạnh trừng mắt. Ngươi tìm ta làm gì? Ta không biết ngươi. Ngươi không biết ta? Vương Khả, ngươi khiến ta tìm thật vất vả đấy. Khóe miệng Điền Chân lộ ra tia cười lạnh. Vương Khả thấy hắn cười lạnh thì nhất thời cảm giác người đến bất thiện. Trương Thần Hư, hắn là người của Kim Ô Tông ngươi. Hắn đến gây phiền toái cho ta. Người của Kim Ô Tông sao đều không suy nghĩ bình thường như vậy? Ta đã cứu các ngươi. Ngươi lúc trước đánh ta một trận thì thôi đi. Hắn đến để giúp ngươi một tay sao? Vương Khả nhìn Trương Thần Hư. Trương Thần Hư nhíu mày nói. Điền trưởng lão, ngươi có chuyện gì? Việc riêng của ta và Vương Khả. Trương Thần Hư, ngươi đừng xen vào. Điền Chân lắc đầu. Ta cũng không quen ngươi. Có thể có việc gì riêng? Hắn vừa rồi gọi ngươi là Điền Chân. Ngươi là trưởng lão Điền Chân. Có thể hay không đừng quấy rầy chúng ta rửa chén trà nồi. Chúng ta bề bộn rất nhiều việc đấy. Vương Khả nhíu mày. Điền Chân cạn lời. Ta mẹ nó phải đến giết ngươi. Ngươi nói ta quấy rầy ngươi trà nồi rửa chén. Thôi đi, các ngươi không cần rửa nữa. Có chuyện gì đi theo lão già này ra ngoài giải quyết. Nơi này không cần các ngươi rửa chén nữa. Thiếu nữ áo vàng mở miệng. Thiếu nữ áo vàng sợ phiền toái, muốn ẩn cư với hòa thượng giới sắc. Sợ người khác biết hòa thượng giới sắc là sắc dục thiên, cho nên càng ít người biết càng tốt. Các người mau cút đi. Để chúng ta mau cút sao? Đùa cái gì vậy? Vương Khả đã nhìn ra ác ý của Điền Chân với mình, sao có thể đi bây giờ? Đi ra ngoài để bị hắn bắt sao? Nơi này có nữ lưu manh như ngươi, ta ngược lại an tâm hơn đấy. Ngươi nói cái gì? Chúng ta còn chưa lau nùi rửa chén sạch sẽ, sao có thể đi như vậy? Vương Khả lập tức cự tuyệt nói. Trường Chính Đạo, Trương Thần Hư bên cạnh cũng sửng sốt. Vương Khả, ngươi vừa rồi không phải là không chịu rửa chén sao? Sao bây giờ lại tranh giành muốn rửa chén là sao? Vương Khả nháy mắt với Trường Chính Đạo. Trường Chính Đạo hiểu ngay. Đúng. Vị cô nương này, ta đã đáp ứng ngươi, nhất định làm được. Không rửa sạch đống chén này, ta không đi đâu. Vương Khả sợ Trương Thần Hư không phối hợp, lập tức mở miệng nói. Trương Thần Hư, còn muốn bị sờ soạng sao? Rửa đi, mau rửa đi. Thần sắc Trương Thần Hư cứng đờ. Sờ cái em gái như ngươi? Ngươi muốn bị sờ chắc? nhìn cô gái áo vàng, sắc mặt của Trương Thần Hư cũng cứng đờ nói: cô nương, ta thấy hay là ta giúp ngươi rửa chén nốt nhá. Rửa xong rồi thì nhâm như hai bên không ai nợ ai, đừng đến tìm ta. Không cần, các ngươi rửa sạch. Ta nói rồi, trên những cái chén này là chứng kiến tình yêu của chúng ta, không cần rửa sạch. Cô gái áo vàng nhíu mày nói: phải rửa, phải rửa. Vừa rồi là ta nói sai, chúng ta phải rửa chứ. Vương Khả khuyên nhủ: đúng vậy, cô nương, ngươi xem ta và Trương Thần Hư đều bị đánh sưng thành cái bộ dạng gì rồi. Ngươi để ta rửa đi, ta cam đoan còn sạch hơn cả bọn hắn đấy. Trường Chính Đạo lập tức nói. Trường Chính Đạo cũng hiểu ý nghĩ của Vương Khả. Đi với Điền Chân thì khẳng định không phải chuyện tốt, vẫn là ở lại nơi này tốt hơn. Thần sắc tiểu nữ áo vàng trở nên phức tạp. Trưởng lão Điền Chân bên cạnh trừng mắt mờ mịt, ở trong đầu không ngừng phân tích hình ảnh trước mắt là sao. Ba người tranh rửa chén trà nồi cho cô gái áo vàng, chứng kiến tình yêu của chúng ta đánh sưng thành như vậy, không cho rửa lại càng muốn rửa. Nơi này quá tốt rồi, ta không nhìn rõ sao? Điền Chân mờ mịt nói. Nói xong Điền Chân vung tay lên, lấy ra một viên dạ minh châu, cẩn thận chiếu lên người cô gái áo vàng. Ngươi làm gì vậy? Cô gái áo vàng kinh ngạc nói. Ta muốn xem thử bộ dáng người rốt cục là khuynh quốc khuynh thành như thế nào, mà lại khiến ba người Trương Thần Hư, Vương Khả, Trường Chính Đạo vì tranh đoạt ngươi mà tỏ ra nịnh bợ như thế, không tiếc hạ thấp thân phận rửa chén trà nổi cho ngươi, còn tranh đấu đến mặt mũi bầm dập nữa. Điền Chân hiếu kỳ nói. Vì tranh đoạt ta? Thiếu nữ áo vàng sừng sốt. Ngươi có ý gì? Tuy dung mạo xinh đẹp nhưng mà cũng không đến mức cầu hôn đoạt phách mà. Các người rốt cuộc coi trọng nàng cái gì? Trương Thần Hư, người đến từ bên ngoài thập vạn đại sơn, gặp qua chuyện lớn trên đời, làm sao bị nàng mê hoặc thành như vậy chứ? Điền Chân tò mò nhìn Trương Thần Hư. Hả? Sắc mặt Trương Thần Hư cứng đờ. Con mắt nào của ngươi nhìn thấy ta bị thiếu nữ áo vàng mê hoặc vậy? A Di Đà Phật, chư vị thiếu chủ, ta nghe thấy các người nói chuyện, các người vẫn còn chưa đi sao? Trong chấn ma tự đột nhiên truyền ra thanh âm hiếu kỳ của hòa thượng dưới sắc. Hòa thượng? Điền Chân kinh ngạc nhìn chấn ma tự. Thật là có hòa thượng sao? Tướng công, không có việc gì, bọn họ sẽ đi, chàng tiếp tục niệm kinh không cần ra ngoài. Thiếu nữ áo vàng trở nên quấn quýt. Thiếu nữ áo vàng sợ dung mạo của giới sắc bị Điền Chân nhìn thấy, cho nên sốt ruột kêu lên. A-di-đà-phật. Được rồi, vừa đúng lúc ta còn có một đoạn kinh văn phải niệm. Hòa thượng giới sắc ở cách vách nói. Tướng công, chàng cứ chậm rãi mà niệm, không cần nóng. Thiếu nữ áo vàng kêu lên. Thiếu nữ áo vàng nói xong, Điền Chân trừng mắt nhìn thiếu nữ áo vàng. Người có tướng công, lại còn là hòa thượng à? Điền Chân ngạc nhiên nói. Sao vậy, không được sao? Thiếu nữ áo vàng nhất thời không thoải mái nói. Không phải là không được, mà là người có tướng công rồi, sao lại còn muốn thông đồng với bọn họ? Điền Chân khó hiểu nói. Ai thông đồng với bọn họ? Thiếu nữ áo vàng nhất thời không phục nói. Chuyện này không phải sao? Bọn họ vì ngươi ghen tuông. À không, tranh nhau trà nồi rửa chén, mặt mũi còn bầm dập như vậy, còn nói là chứng kiến tình yêu. Ngươi, ngươi rốt cục làm sao mê hoặc bọn họ? Điền Trần không thể lý giải nói. Ngươi cho rằng bọn họ đang theo đuổi ta? Thiếu nữ áo vàng bỗng nhiên cười phi thường vui vẻ. Ngươi cười cái gì? Điền Trần khó hiểu nói. Không, không có gì, ngươi nói đúng. Kim Ô Tông từ khi nào xuất hiện cái tên thiểu năng như ngươi? Thiếu nữ áo vàng cười to. Điền Chân đen mặt. Ngươi mới là thiểu năng, muốn chết à? Trương Thần Hư, ngươi là tiểu công tử của Kim Ô Tông, vì sao ngươi lại bị nữ nhân này mê hoặc? Nàng còn có một tướng công, lại còn là hòa thượng nữa. Điền Chân kinh ngạc nhìn Trương Thần Hư. Đủ rồi, Điền trưởng lão, ngươi làm cái gì vậy? Vừa đến đã nói hưu nói vượn. Trương Thần Hư trừng mắt nói. Điền Chân cảm thấy cổ quái, nhìn Trương Thần Hư thật sâu. Khẩu vị của tiểu công tử này thật là độc đáo. Quay đầu, Điền Chân lần nữa nhìn Vương Khả. Vương Khả, người khiến ta tìm thật cục khổ. Tốt rồi, ta cũng không quản cái chuyện tình cầu huyết của các ngươi. Vương Khả, đừng ép ta động thủ, đi theo ta một chuyến. Người đến là vì Vương Khả sao? Khiến ta sợ nhảy dựng, còn tưởng ngươi đến tìm ta. Trường Chính Đạo lập tức lẩn sang một bên. Vương Khả nhíu mày nhìn Điền Chân. Điền trưởng lão, ta không quen biết ngươi, ngươi tìm ta làm gì? không thể nói ở tại đây sao? Thiên Lôi Chu Ma Trận, chu sát 750 ma giáo phản đồ, người có thu hoạch công đức chu ma không? Tưởng rằng dễ chơi Vương Khả. Có chứ, tất cả đều thấy được mà, ta là đệ tử chính đạo, làm sao mà không có công đức? Vương Khả nói thẳng. Ta lúc ấy có mặt ở đó, tận mắt thấy chuyện nhiều người không thấy. Ngươi còn muốn tiếp tục nói dối sao? Ta nể mặt ngươi, đừng ép ta không nể mặt ngươi. Hiện tại đi theo ta, ta đảm bảo sinh mệnh ngươi sẽ không có nguy hiểm. Thậm chí đại tử Kim Ô Tông ở Thanh Kinh, ta cũng có thể cho ngươi dùng. Điền Chân cười lạnh nói. Đệ tử Kim Ô Tông ở Thanh Kinh? Thì ra là ngươi cổ động cháu của Từ Bất Phàm làm náo loạn Thanh Kinh. Vương Khả trừng mắt giận nói. Là ta, đi theo ta, ta có việc tâm sự với ngươi. Yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, chỉ cần ngươi nghe lời ta. Điền Chân mời gọi. Điền Chân nghĩ mình ám chỉ Vương Khả là tà ma, Vương Khả hẳn sẽ sợ hãi. Không, chúng ta còn đang phải rửa chén. Vương Khả lập tức cự tuyệt. Sắc mặt của Điền Chân cứng đờ. Trà nồi rửa chén cái rắm ấy, ngươi vì theo đuổi thiếu nữ áo vàng này mà ngay cả mệnh cũng không cần sao? Không cần các ngươi rửa, các ngươi đi nhanh đi. Thiếu nữ áo vàng trầm giọng nói. Sao thế được? Vương Khả đột nhiên lo lắng. Ta nói không cần là không cần. Thiếu nữ áo vàng trừng mắt nói. Sắc mặt Vương Khả cứng đờ. Ta không chịu đi là bởi vì không muốn Điền Chân hại ta. Cô nương, tốt xấu gì chúng ta cũng có quan hệ đụng chạm da thịt, người trợn mắt nhìn hắn mang ta đi. Vương Khả buồn phiền nói. Ánh mắt Điền Chân trừng lớn. Mấy người các ngươi cùng với vợ hòa thượng có quan hệ xác thịt rồi á? Loạn thật đấy. Xem ra ta không nhìn lầm. Còn mẹ nó, khẩu vị các ngươi đúng là có vấn đề mà. Hơn nữa hòa thượng trong miếu đổ nát kia có biết không? Chỉ có sờ soạng vài cái có gì để đáng nói? Thiếu nữ áo vàng trợn mắt. Sờ soạng vài cái? Điền Chân sừng sốt. Thiếu nữ áo vàng này đúng thật là dũng mãnh mà, cái loại chuyện này cũng có thể nói ra trước mặt mọi người. Được rồi, phí lời làm gì. Vương Khả, người có đi hay không? Thanh âm Điền Chân lạnh lùng nói. Ta không đi, ta phải rửa chén trà nồi cho cô nương này đã. Vương Khả nhất thời lắc đầu nói. Điền Chân đen mặt. Ngươi không muốn sống nữa sao? Được, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Điền trưởng lão, có gì không thể giáp mặt nói sao? Mang Vương Khả đi làm gì? Trương Thần Hư nhíu mày hỏi. Trương Thần Hư, ngươi vẫn là làm tốt bổn phận của mình. Nếu ba người các ngươi làm bừa tại đây, nếu để chị ngươi biết, nàng có không đập chết ngươi không? Điền Chân trầm giọng nói. Ai làm bừa? Ngươi nói cho rõ đi. Trương Thần Hư trừng mắt cả giận nói. Còn cần nói sao? Thiếu nữ áo vàng này vừa nhìn đã là kẻ lừa đảo lẳng lơ, ngươi còn giúp nàng rửa chén. Điền Chân khinh thường nói. Ngươi nói ai lẳng lơ? Thiếu nữ áo vàng trừng mắt cả giận nói. Không có đạo đức. Cô nương, ta khuyên ngươi vẫn là nên kiềm điểm một chút. Có người là ngươi không trêu vào được, lừa gạt tình cảm bọn họ, sau này ngươi sẽ chết thật thảm. Điền Chân cười lạnh nói. Ngươi lặp lại lần nữa đi. Thiếu nữ áo vàng nhắm chặt nắm đấm, căm tức nhìn Điền Chân. Trừng mắt nhìn ta, cho rằng ta sợ người chắc? Muốn khoa chân múa tay làm ta sợ sao? Không biết trời cao đất rộng, có bản lĩnh thì đến đây đánh ta thử xem. Điền Chân cười lạnh nói. Điền trưởng lão, ngươi làm gì vậy? Trương Thần Hư trừng mắt lo lắng nói. Trương Thần Hư, ngươi đừng cho rằng ta đang đánh uyên ương. Loại nữ nhân này ngươi không nên đụng vào. Nàng trèo cao không xứng với ngươi, ta cũng chỉ vì tốt cho ngươi. Một ngày nào đó ngươi sẽ cảm kích ta. Nếu chị của ngươi biết cũng sẽ cảm kích ta. Điền Chân trầm giọng nói. Ta trèo cao không xứng với hắn? Ngươi cho rằng hắn là ai? Lão già, nếu ngươi còn tiếp tục nói hiu nói vượn, đừng có trách ta đánh ngươi. Thiếu nữ áo vàng trợn mắt nhìn. Đến đây, ngươi đánh ta một quyền thử đi. Thật buồn cười. Điền Chân cười lạnh. Ầm một tiếng, thiếu nữ áo vàng vung một quyền nện lên bụng của Điền Chân. Một tiếng va chạm giống như là tiếng sấm vang vọng cả bầu trời. Ba người Vương Khả trừng lớn mắt, lại nhìn Điền Chân chậm rãi nâng người, trừng mắt nhìn thiếu nữ áo vàng, cả người run rẩy, máu tươi trong miệng không ngừng chảy xuống. Một quyền này, Điền Chân ngã xuống, quặn tròn thân mình, trừng lớn mắt, há mồm nửa ngày không phát ra thanh âm nào, chỉ là run run môi không ngừng, máu tươi phun mạnh ra. Chỉ một quyền này, ruột gan đều đứt đoạn hết rồi chăng? Vương Khả kinh ngạc nói. Hắn run rẩy đến mức không thể phát thành tiếng, hẳn là lục phủ ngũ tạng đều lệch vị trí rồi. Trường Chính Đạo gật đầu. Trưởng lão Điền Trần, người không có việc gì lại đi chọc cô nương này làm gì? Trương Tần Hư mờ mịt nói. Đúng vậy, người vì sao lại đánh nàng một quyền? Vương Khả trừng mắt hiếu kỳ nói. Điền Trần quận mình trên mặt đất, cả người rung động, trừng mắt nhìn ba người. Các người hãm hại ta, vì sao không nói ta biết nàng là Nguyên Anh cảnh, còn có lực lượng nắm đấm như yêu thú vậy? Sao các người không nói? Phốc một tiếng. Phòng bếp nhỏ sau chấn ma tự, Điền Trần ôm bụng, vừa học máu vừa thống khổ run rẩy. Vì sao lại như vậy chứ? Sao lại xuất hiện một Nguyên Anh cảnh có lực lượng như yêu thú vậy? Để ta đánh ngươi thử, ta đời này chưa từng gặp qua yêu cầu quá đáng như vậy. Thiếu nữ áo vàng kỳ quái nhìn Điền Trần. Có thể hỏi các hạ cao nhân phương nào? Phốc một tiếng, Điền Trần ói máu, kinh hãi nói. Hôm nay thật là quá xui xẻo, tại sao lại như vậy chứ? Cao nhân cái rắm ấy, hiện tại nói cho ta biết, ai lẳng lơ? Thiếu nữ áo vàng nắm chặt tay thành nắm đấm, hung tợn nói. Điền Trần nhìn ba người Vương Khả bên cạnh, đặc biệt là gương mặt bầm dập của Trương Thần Hư, Trương Chính Đạo. Các người không phải vì tranh đoạt nàng mới rửa chén sao? Các người là bị nàng đánh, là bị ép buộc rửa chén ở đây sao? Điền Trần nhìn ba người. Đúng vậy, thì bằng không ngươi cho là cái gì? Trương Thần Hư gật đầu. Điền Trần sừng sốt. Còn mẹ nó, sao các ngươi không nói sớm? Đây là bị rơi vào trong tay của mẫu dạ xoa rồi. Ta không bị đánh, là ta chủ động muốn rửa chén trà nồi. Vương Khả nói chen vào. Chủ động? Điền Trần sừng sốt. Đúng vậy, ta thấy nắm đấm của vị cô nương này lợi hại như vậy, không muốn bị đánh nên chủ động yêu cầu rửa chén bát cho nàng. Ngươi vì sao cũng chủ động muốn nàng đánh ngươi sao? Vương Khả hỏi. Điền Trần nghẹn mặt. Chủ động cái em gái nhà ngươi, ta bị các ngươi hãm hại rồi. Còn chưa nói, ngươi nói ai lẳng lơ? Thiếu nữ áo vàng trống hông trừng mắt nói. Hôm nay xem như ta tài hạ sai rồi, ta xin lỗi vì sai lầm vừa rồi. Vị đồng đạo này xin hỏi cao danh quý tánh. Điền Trần ôm bụng nhìn thiếu nữ áo vàng. Nói sai sao? Sau này miệng mồm đừng có đê tiện như vậy, nói không chừng khi nào sẽ gặp báo ứng. Thiếu nữ áo vàng trừng mắt nói. À dạ dạ. Điền Trần khổ sở nói. Tuy Điền Trần gật đầu phụ họa, nhưng mà nội tâm lại tràn ngập lửa giận. Điền Trần đã tính cách có thù tất báo, một quyền này không chỉ mất mặt mà còn làm ngũ tạng hắn bị lệch, thương thế thảm trọng, khẩu khí này làm sao có thể nuốt trôi. Biết là tốt rồi. Thiếu nữ áo vàng vừa lòng rồi quay đầu nhìn ba người Vương Khả. Vừa rồi nói với các người không nghe thấy sao? Không cần rửa nữa, cút đi. Thiếu nữ áo vàng trừng mắt đuổi người. Ngay khi thiếu nữ áo vàng quay lưng về phía Điền Trần, trong mắt Điền Trần hiện lên lệ quang. Bàn tay xuất hiện một cây ngân châm lớn bằng chiếc đũa, truy hồn lực cốt châm. Lúc trước Mạc Tam Sơn cho mình ba cây truy hồn thực cốt châm, mình dùng hai cái, lúc này còn cây cuối cùng. Truy hồn thực cốt châm, cho dù là Nguyên Anh cảnh trúng độc cũng phải lập tức phát tác. Thống khổ kia chính mình đã từng trải nghiệm. Mẫu dạ xoa này, người cũng nếm thử đi. Ngay khi Điền Trần muốn phóng cây châm truy hồn thực cốt châm này, đột nhiên một thanh âm liền vang lên bên tai. A-di-đà Phật, vị thí chủ này, ngươi cầm ngân châm như vậy là muốn đâm ai? Thanh âm của hòa thượng giới sắc bỗng nhiên chuyển tới. Hả? Mọi người nhất thời quay đầu lại. Quả nhiên Điền Trần cầm một ngân châm như chiếc đũa, giống như là muốn đâm vào thiếu nữ áo vàng. Nhưng bởi vì hòa thượng giới sắc bỗng nhiên tới, cắt ngang động tác quán. Điền Trần bị ngăn cản, chuẩn xác bị nói là bị dọa. Sắc Dục Thiên, ngươi không phải chết rồi sao? Điền Trần cả kinh kêu lên. Do nhớ rõ, Ma Lăng Đảo, Sắc Dục Thiên đại sát tứ phương, một kích oanh nô một đầu của Thiên Nguyên Anh cảnh, lại một kích nổ tung ngực Điền Trần, nên để lại bóng ma tâm lý cực kỳ khủng bố trong lòng Điền Trần. Vốn tưởng rằng Sắc Dục Thiên đã chết, nhưng làm sao vậy? Vì sao lại vậy? Tướng công, không phải chàng đang niệm kinh sao? Sao chàng lại tới đây? Ngữ khí của gái áo vàng chợt trở nên dịu dàng. Điền Trần trừng mắt nhìn mẫu dạ xoa này. Mẹ nó, nàng gọi Sắc Dục Thiên là tướng công? À Di Đà Phật, đã niệm kinh văn xong xuôi, ta đến đây nhìn thử. Vừa vặn nhìn thấy hắn cầm ngân châm muốn phóng, không biết là phóng ai. Hòa thượng giới sắc giải thích. muốn phóng ngân châm. Thiếu nữ áo vàng ngờ vực nhìn lại. Trong nháy mắt, năm người trong phòng đều nhìn Điền Chân, còn có ngân châm cỡ chiếc đũa trong tay hắn. Điền Chân, ngươi vừa rồi không phải là muốn đánh lén ta chứ? Thiếu nữ áo vàng bỗng nhiên trở nên hung tợn. Điền Chân nhìn thiếu nữ áo vàng, lại nhìn sắc Dục Thiên. Mẹ nó, hôm nay xong đời rồi. Một thiếu nữ áo vàng đã bị nàng đánh thành như vậy rồi, lại còn có tên sắc Dục Thiên này. Ta làm sao bây giờ? Bây giờ ta còn đang bị ngũ tạng lệch vị nữa. Sắc Dục Thiên giết người như ma, ta là chết chắc rồi. Đang hỏi người đó, ngân châm trên tay ngươi là để làm gì? Dùng để chữa bệnh, châm cứu sao? Vương Khả hiếu kỳ hỏi. À, đúng đúng đúng, dùng để châm cứu. Ta vừa rồi bị cô nương này đánh một quyền, toàn thân đau đớn, muốn châm cứu giảm bớt thống khổ. Điền Trần kiên trì nói. Ngân châm thô như vậy mà để châm cứu á? Trương Chí Đạo kinh ngạc nói. Là bí pháp chữa thương của ngươi? Trương Thần Hư cũng kinh ngạc. Điền Trần nghẹn mặt. À, ta cũng lần đầu tiên nhìn thấy có người dùng ngân châm dài và thô như là chiếc đũa để tiến hành châm cứu. Vừa hay để ta kiến thức thử đi. Hòa thượng giới sắc hiếu kỳ nói. Mọi người cùng nhìn Điền Chân. Điền Chân cầm truy hồn thực cốt châm, há mồm ngạc nhiên. Vì sao lại như vậy? Thống khổ mấy ngày trước còn rõ ràng ở trước mắt. Tuy mình đã được giải độc, nhưng mà cái loại đau đớn của truy hồn thực cốt châm này vẫn còn rất mới. Lại đến nữa sao? Sao vậy? Không nể mặt tướng công ta sao? Muốn ta đến giúp người không? Thiếu nữ áo vàng hỏi. Mặc dù biểu hiện dịu dàng trước mặt hòa thượng giới sắc, nhưng vẫn lặng lẽ trừng mắt hung tợn với Điền Trần, đồng thời bóp ngón tay răng rắc. Điền Trần nghẹt mặt. Đến châm cứu đi. Hòa thượng giới sắc chờ mong nói. Vương Khả, Trường Chính Đạo, Trương Thần Hư cũng đều bước đến. Thân thể trọng thương của Điền Trần thật giống là phơi giữa thái dương, căn bản không thể phản kháng. Vì sao lại như vậy? Thừa nhận chuẩn bị phóng châm chết thiếu nữ áo vàng này, ta khẳng định là xong đời. Mắt toàn đệ nóng, Điền Chân đâm kim vào bụng mình. Điền Chân hét thảm một tiếng. Độc tính của truy hồn thực cốt châm này nháy mắt liền khiến Điền Chân thống khổ. Ở trên mặt xanh tím, nhưng bởi Điền Chân vì che giấu độc này phải biểu lộ cái bộ dáng hưởng thụ. Người xem, vẻ mặt hắn hưởng thụ thế kia, quả nhiên đã châm cứu tốt như vậy sao? Trường Chính Đạo trừng mắt ngạc nhiên nói. Ngân châm như chiếc đũa này đâm lên bụng mình mà lại không đau, hôm nay thực sự đã được mở mang kiến thức rồi. Vương Khả kinh ngạc nói. Điền Chân tím mặt, cả người run rẩy, vừa học máu vừa nhìn Vương Khả. Không đau, ta cảm giác tốt hơn rất nhiều. Không thể để sắc Dục Thiên và mẫu Dạ Xoa nhìn ra, Điền Chân cô nén đau đớn lộ ra biểu tình hưởng thụ. A Di Đà Phật, thế giới lớn thật, không thiếu điều mới lạ, Bần Tăng cũng xem như là được mở mang kiến thức. Hòa thượng giới sắc gật đầu, mới thả lỏng lòng hiếu kỳ. Tướng công, không phải là không để chàng đến sao? Chàng vì sao lại để người khác nhìn thấy mặt mình? Cô gái áo vàng buồn bực nói. A-di-đà Phật, mặt của Bần Tăng cũng không phải là không thể gặp người, nhìn thì nhìn. Hòa thượng giới sắc lắc đầu. Điền Chân chịu đựng sự thống khổ trúng độc, kinh ngạc nhìn hòa thượng giới sắc. Sắc Dục Thiên, người sao lại xuất gia làm hòa thượng? A-di-đà Phật, vị thí chủ này hiểu lầm rồi. Ta không phải sắc Dục Thiên, Bần Tăng pháp danh giới sắc. Đã có vài người cũng nhận sai ta rồi. Sắc Dục Thiên kia thực là bộ dáng giống ta như vậy sao? Hòa thượng giới sắc hiếu kỳ hỏi. Người không phải sắc Dục Thiên? Điền Chân cả kinh kêu lên. A-di-đà Phật, người xuất gia không nói phép, Bần Tăng một lòng hướng Phật, làm sao có thể lừa ngươi? Hòa thượng giới sắc chắp tay chữ thập nói. Điền Chân trừng mắt nhìn hòa thượng giới sắc. Hình như sắc Dục Thiên kia hận nhất là hòa thượng, giết bao nhiêu hòa thượng rồi, sao có thể đi làm hòa thượng chứ? Chẳng lẽ mình thực là hiểu lầm? Tướng công, thân thể của chàng còn yếu, vẫn nên đi nghỉ ngơi đi. Ta ở đây xử lý chút chuyện xong sẽ tìm chàng. Thiếu nữ áo vàng khuyên nhủ. Không ngại, tuy không thể chạy, nhưng mà chậm vẫn có thể, không sao. Hòa thượng sắc giới lắc đầu. Điền Chân ở bên cạnh nhìn hòa thượng. Ngươi chẳng những không phải sắc Dục Thiên, mà còn suy yếu đến không thể chạy sao? A-di-đà Phật, chuyện này không ảnh hưởng lòng hướng Phật của Bần Tăng. Hòa thượng giới sắc trịnh trọng nói. Điền Chân nhìn thiếu nữ áo vàng, lại nhìn truy hồn thực cốt châm ở trên bụng mình, hối hận đau lòng trong lòng bỗng nhiên vượt qua cả nỗi đau trúng độc. ta bị lừa rồi. Người căn bản không phải sắc dục thiên, ta tự dọa mình tự hại mình. Người không phải sắc dục thiên, sao không nói sớm? Người nói sớm đi, cho dù có bị đánh một quyền ta cũng vẫn đủ chiến được đánh với mẫu dạ xoa này. Hiện tại thì sao rồi, lại còn trúng độc nữa, còn không có thuốc giải, chỉ có Mạc Tam Sơn mới có. Ta đi trước, ta phải về Long Tiên Trấn, ta phải về Long Tiên Trấn. Điền Trần gian nan đứng lên từ mặt đất. A Di Đà Phật, thí chủ, bộ dáng này của ngươi thật giống là thống khổ. Nếu không trước chữa thương, lại châm cứu mấy lần, rồi hãy rời đi. Hòa thượng giới sắc có lòng khuyên nhủ. Không cần, không cần, Tiểu Hạc, mau tới tiếp ta, tiếp ta quay về Long Tiên Trấn, nhanh. Điền Trần vừa sùi bọt mép, vừa hô lên không trung. Tiên Hạc xoay tròn trên không trung, rối rắm một phen. Dù sao Hạc Vương từng hạ lệnh không được để lộ hành tung của Trương Thần Hư, chính mình vì tham lam linh đan không nghe lệnh, nếu đi xuống không phải là lộ à? Làm sao bây giờ? Tiểu Hạc mau tới đây! Điền Trần buồn bực hô lên. Tiên Hạc trên trời phiền muộn một hồi vẫn bay xuống. Dù sao mình khẳng định là xui rồi, nếu có Điền Trần che chở vẫn tốt hơn một chút. Điền trưởng lão, vừa rồi là nói tìm ta có việc, có thể nói trước được không? Vương Khả bỗng nhiên kêu lên. Điền Trần liếc nhìn Vương Khả, sắc mặt khó coi. Ta chuẩn bị xử lý ngươi, bức ngươi nghe lời ta, để ngươi hầu hạ ta. Nhưng mà hiện tại ta trúng độc nặng rồi, làm sao mà nói? Đợi đến thành kinh rồi nói xong. Điền Trần thống khổ cả người, xui bật mép, gian nan nói. Ngươi còn không định rời đi đám đệ tử Kim Ô Tông kia sao? Điền Trần, ta trêu chọc ngươi làm gì? Ngươi nhắm vào ta làm gì? Vương Khả nhất thời không thoải mái. Làm sao trêu chọc ta? Điền Trần nhìn truy hồn thực cốt châm cắm trên bụng, sắc mặt khó coi. Lần thứ hai, đây là lần thứ hai. Đi, đi mau, mau dẫn ta đi Long Tiên Trấn, nhanh lên. Điền Trần thảm thương nói. Tiên Hạc bay thẳng lên trời. Chát một tiếng, thiếu nữ áo vàng bỗng nhiên đập vào cổ Tiên Hạc, không cho nó rời đi. Vị cao nhân này, ngươi còn muốn làm gì? Điền Trần mờ mịt nói. Còn chưa nói xong, đi cái gì? Thiếu nữ áo vàng trừng mắt nói. Vậy ngươi muốn nói cái gì? Ta đi về, ta rất gấp rồi. Điền Trần chịu đựng độc tác phát tác trong cơ thể. Điền Trần không dám để mọi người biết trong ngân châm có độc, nếu không hôm nay không xong rồi, chỉ có thể yên lặng chịu đựng. Ta hỏi ngươi, hôm nay ngươi tới Trấn Ma Tự nhìn thấy cái gì? Thiếu nữ áo vàng nhìn chằm chằm Điền Trần hỏi. Ta không nhìn thấy cái gì, cũng không biết cái gì cả. Điền Trần lập tức nói. Tốt, ngươi cần phải nhớ rõ, nếu ngươi hiểu lầm tướng công ta, đến tìm hiểu ta sẽ hỏi tội ngươi. Thanh âm thiếu nữ áo vàng lạnh lùng nói. Được, nếu ta nói ra ngoài để ta chết không tử tế. Điền Trần lập tức thề thốt, tiếp tục, nếu tiếp tục nữa chính mình sẽ trúng độc mà chết. Tốt, thiếu nữ áo vàng mới chịu buông tha. Tiên Hạc chờ Điền Trần phóng lên tận trời, biến mất trong màn đêm. Vẻ mặt của ba người Vương Khả đều ngờ vực nhìn Điền Trần rời đi. Trương Thần Hư, trưởng lão Điền Trần của Kim Ô Tông ngươi, đầu óc có phải là bị vấn đề gì không? Vương Khả hiếu kỳ hỏi. Là sao? Hắn vội vàng đến đây làm gì nhỉ? Chỉ để người ta đánh một quyền, rồi lại chọc một phát vào người, sau đó vội vàng rời đi. Chuyện muốn nói với ta, chưa nói rõ ràng mà đã đi rồi, còn muốn kéo dài tới tận thanh kinh. Vương Khả buồn bực nói. Hình như là hắn trúng độc đấy. Trương Thần Hư nhíu mày. Trúng độc gì? Ai hạ độc hắn vậy? Ngươi đừng có nói bừa. Vương Khả trừng mắt nhìn Trương Thần Hư. Đúng vậy đấy, ta lần trước nhìn thấy hắn, hắn cũng y chang như vậy, vừa chạy vừa sùi bọt mép. Hắn không phải là trúng độc đâu, là đầu óc có bệnh đấy. Trường Chính Đạo nhíu mày nói. Long Tiên Trấn, tiểu viện của Mạc Tam Sơn. Mạc Tam Sơn nhìn thấy Điền Trần toàn thân biến thành màu đen, sắc mặt khó coi. Ngươi làm gì? Lại trúng độc của truy hồn thực cốt châm. Ta cho ngươi truy hồn thực cốt châm để đâm Vương Khả, ngươi đâm vào người mình làm gì? Cơ mặt của Mạc Tam Sơn không ngừng co rút. Trước cứ giải độc đi, mau mau trước giải độc đi. Điền Trần đã bị độc đến toàn thân tim ngắt, khó khăn nói. Mẹ nó, tổng cộng cho ngươi 3 cây truy hồn thực cốt châm, 2 cây trước ngươi vừa nói phóng đi liền bay ngược trở về, lấy cớ vô nghĩa như vậy, lần này là vì sao? Mạc Tam Sơn nghi hoặc nói. Trong nghi hoặc, Mạc Tam Sơn nhẹ nhàng rút ngân châm cho Điền Trần, đồng thời đắp lên giải dược. Không đúng. Góc độ, người đâm truy hồn thực cốt châm này vào bụng giống như là do ngươi tự sướng vậy. Mạc Tam Sơn kinh ngạc nhìn miệng vết thương. Điền Trần nghẹt mặt. Ta mẹ nó bị lừa, bị dọa sợ quá, nhưng sao có thể nói cho ngươi. Điền Trần, ngươi nói rõ đi, hai lần trước có phải ngươi cũng tự mình hại mình không? Mạc Tam Sơn trừng mắt nhìn Điền Trần. Ta không cẩn thận. Điền Trần cười khổ nói, ngươi nói láo. Ngươi lẽ nào không biết lợi hại của truy hồn thực cốt châm, cho nên ngươi thử biện pháp phá giải, muốn phá truy hồn thực cốt châm của ta, có phải không? Ngươi muốn sau khi phá giải sẽ dùng nó để đối phó ta, có đúng hay không? Mạc Tam Sơn trừng mắt giận dữ nói. Điền Trần sửng sốt. Ngươi muốn đối phó ta? Còn muốn ta tiếp tục giải độc cho ngươi? Ngươi nằm mơ đi. Mạc Tam Sơn cả giận nói. Điền Trần sửng sốt. Chấn ma tử. Đám người Vương Khả nhìn Điền Trần cưỡi tiên hạc rời đi. Lần nữa trở về vấn đề trước. Chăn bát này có cần rửa nữa không? Vương Khả, các ngươi đang làm gì vậy? Hòa thượng giới sắc tò mò hỏi. Chúng ta đang rửa. Trường chính đạo đang muốn mở miệng. Bọn họ không biết tìm thấy đống chén bát này từ đâu, muốn mượn phòng bếp của chúng ta đi rửa đống chén bát này. Trường chính đạo sừng sốt. Đây không phải là ngươi bắt chúng ta rửa sao? Chén bát này vốn không phải là của ngươi sao? Sao lại biến thành của chúng ta? Thiếu nữ áo vàng này trừng mắt với ba người. Vẫn là Vương Khả lĩnh ngộ trước. À, đúng vậy, mượn bảo địa quý giá này đi rửa chén quấy giày rồi. Vương Khả lập tức mở miệng nói. Hòa thượng giới sắc khẳng định không biết thiếu nữ áo vàng này sau khi ăn xong không có đi rửa bát. Thiếu nữ áo vàng cũng không muốn mất hình tượng hiền thê lương mẫu của mình bị sụp đổ. Vương Khả vừa giải thích, khiến hai mắt của thiếu nữ áo vàng sáng lên, nhìn Vương Khả bằng ánh mắt tán dương. À, rửa chén bát á? Làm sao vậy? Hòa thượng giới sắc không thể lý giải nói. À, chúng ta mới vừa rời đi, ở trên đường nhặt được những chén bát này ấy mà. Hơi có bẩn, hơi có nấm mốc, nhưng mà chén bát vẫn còn tốt. Ta liền đề nghị mọi người cùng nhau rửa sạch, sau đó đến chợ thương bán, hẳn đã có thể đổi lấy mấy đồng tiền. Chúng ta dùng số tiền này để đi chơi một chút đi mà. Vương Khả giải thích. Hòa thượng giới sắc mở to mắt. Ngươi không phải điện chủ Thiên Lang Tông sao? Sao lại nghèo thành như vậy? Đây là nghèo điên rồi. Bán hết cái đống chén này không đổi được một cân linh thạch. Ba đệ tử tiên môn các ngươi bận việc nửa ngày ở đây làm gì? À, khi cần thì tiết kiệm thôi, lãng phí đáng hổ thẹn mà. Chẳng lẽ đại sư thích lãng phí à? Vương Khả giải thích nói. À, Di Đà Phật, là bần tăng thấp kém rồi. Vương thí chủ có giác ngộ thật tốt. Hòa thượng giới sắc nhất thời thở sâu, tán dương mình có phẩm chất tốt. Ngươi là điện chủ Thiên Lang Tông? Thiếu nữ áo vàng bỗng nhiên trừng lớn mắt nhìn Vương Khả. À đúng vậy. Vương Khả gật đầu. Phó, hắn là phó. Trường chính đạo bên cạnh bổ sung. Về mặt thiếu nữ áo vàng lộ ra vẻ cổ quái. Thiên Lang Tông khi nào biến thành chướng khí mù mịt như vậy? Chút tu vi của ngươi cũng có thể làm điện chủ á? Vị cô nương này, ngươi rất quen thuộc với Thiên Lang Tông ta sao? Vương Khả sừng sốt. Hả? Không quen, chỉ là nghe nói mà thôi. Ngươi đừng nói với ta chuyện tình Thiên Lang Tông, ta không muốn nghe. Thiếu nữ áo vàng lập tức lắc đầu như trống bỏi. Không quen. À, vậy thôi. Vương Khả gật đầu. Chúng ta cáo từ tại đây. Trương Thần Hư nhất thời mở miệng nói. Vừa rồi thiếu nữ áo vàng thúc giục mọi người cút đi, bây giờ phí lời cái gì, mọi người mau đi. Hả? Các người không có rửa bát nữa à? Đại sư giới sắc tò mò nói. Sắc mặt bốn người cứng đờ. Ba người Vương Khả cùng nhau nhìn thiếu nữ áo vàng. Đều là tại ngươi. Nói dối cái gì chứ? Hiện tại bị chơi một vố rồi đi. Chúng ta phải nói là hàng đống lời nói dối thế này, lấp liếm lời nói dối của ngươi. Hiện tại phải làm sao? Rửa hay là không rửa? Bốn người dối dám một trận. Cũng may Vương Khả lanh trí. À, đại sư, ngươi có muốn gia nhập chúng ta không? Vương Khả tiến lên mời. Sắc mặt của giới sắc cứng đờ. À, Di Đà Phật, bần tăng bỗng nhiên nhớ đến vài chuyện, còn có kinh văn vẫn chưa niệm, không thể trợ giúp chư vị. Cáo từ. Rửa chén trà nồi cùng các ngươi. Đùa cái gì vậy? Ta đã cao tăng đắc đạo, sao có thể làm chuyện này? À, nếu đại sư có việc thì thôi. Vương Khả phất tay. Thiếu nữ áo vàng, Trương Chính Đạo, Trương Thần Hư tỏ ra tán dương Vương Khả. Mẹ nó vậy mà lừa được. Ngay khi bốn người còn thật đắc ý, ba người Vương Khả chuẩn bị rời khỏi, ầm một tiếng, một đạo thiên lôi từ trên trời giáng xuống, bổ lên đầu của hòa thượng giới sắc. Chợt nhìn thấy hòa thượng giới sắc đang đi không xa, bỗng nhiên quỵ xuống mặt đất. Cái gì vậy? Xen vào việc của người khác là bị sét đánh à? Trường Chính Đạo trừng mắt kinh ngạc nói. Hòa thượng giới sắc bị sét đánh? Tại sao lại vậy? Đêm nay không có mây đen. Trương Thần Hư kinh ngạc nói. Tướng công! Thiếu nữ áo vàng nhất thời hoảng sợ. Có người. Vương Khả kinh ngạc nhìn lên không trung. Mọi người ngẩng đầu nhìn, thấy giữa không trung quả nhiên là di động một thân ảnh. Một thân đạo bào vô cùng uy nghiêm, từ trên cao nhìn xuống, sát quan sát hết thảy phía dưới. Tông chủ Kim Ô Tông Từ Trọng Sơn. Trường Chính Đạo cả kinh kêu lên. Tông chủ, sao người lại tới đây? Trương Thần Hư cũng kinh ngạc nói. Chẳng lẽ Đền Chân vừa mới rời đi đã tìm được chỗ dựa ở Kim Ô Tông giúp hắn báo thù? Mẹ nó, lòng dạ quá xảo quyệt. Vị cô nương này chỉ đánh hắn một quyền cũng là tự hắn yêu cầu, còn tự mình châm cứu xong lại không biết xấu hổ gọi người đến báo thù. Trương Thần Hư, ngươi ở Kim Ô Tông cũng quá là dối trá rồi. Vương Khả kinh ngạc nói. Thối lắm, Điền Chân không có nghĩa là tất cả đệ tử Kim Ô Tông. Trương Thần Hư kêu lên. Cách đó không xa, thiếu nữ áo vàng kiểm tra hòa thượng dưới sắc, xác định hắn vẫn còn sống mới thở phào nhẹ nhõm. Khốn kiếp, dám đánh tướng công ta, ai muốn tìm chết? Thiếu nữ áo vàng gầm rú nói. Vừa ngẩng đầu, thiếu nữ áo vàng nhất thời nhìn thấy Từ Trọng Sơn giữa không trung. Lão nương đợi lâu như vậy mới đoàn tụ với tướng công, mới được nửa năm ngươi lại đến đả thương tướng công ta, muốn chết sao? Thiếu nữ áo vàng gầm lên. Giữa không trung, Từ Trọng Sơn cầm phất trần, lạnh lùng nhìn hòa thượng giới sắc bị sét đánh bên cạnh thiếu nữ áo vàng. Vô Lượng Thiên Tôn, bần đạo nghe truyền tin của tiên hạc mới tới đây xem, không nghĩ rằng phát hiện sắc dục thiên, ngươi quả nhiên còn chưa chết. Thanh âm Từ Trọng Sơn lạnh lùng. Tông chủ, ngươi hiểu lầm rồi, hắn là giới sắc đại sư, hắn... Trương Thần Hư nhất thời kêu lên. Nhưng mà còn chưa nói xong, đã nhìn thấy thiếu nữ áo vàng phóng lên trời. Cô nương cẩn thận, hắn là tông chủ Kim Ô Tông, đại lão cao nhất Nguyên Anh cảnh. Vương Khả nhất thời hô lên. Cô nương này sắp xong đời rồi, thật là dũng mãnh, Nguyên Anh cảnh cũng sẽ có chênh lệch, ngươi làm sao mà lỗ mãng xông lên như vậy? Trường Chính Đạo tò mò nói. Không đúng, ngươi nhìn xem. Trương Thần Hư kinh hãi kêu lên. Lại thấy thiếu nữ áo vàng giữa không trung bỗng nhiên tung quyền cước, ầm một tiếng, hư không giống như là xuất hiện một quyền cương thật lớn, ầm ầm nhắm đến Từ Trọng Sơn. Từ Trọng Sơn lúc đầu cảm thấy không đáng lo, nhưng mà khi quyền cương này tới trước mặt mới biến sắc, phất trần trong tay phất thật mạnh, ầm một tiếng. Nhìn thấy phất trần Từ Trọng Sơn nổ mạnh ra, Từ Trọng Sơn quyết định thật nhanh, vung tay lên, một quả cầu lôi điện thật lớn bùng lên trong lòng bàn tay Từ Trọng Sơn, chống lại nắm đấm của thiếu nữ áo vàng. Ầm một tiếng, một tiếng nổ bùng lên giữa không trung, ánh sáng thật lớn khiến ba người Vương Khả trói mắt đến không thể mở mắt. Dòng khí khủng bố ập đến bốn phía. Bang một tiếng, một tiếng nổ bùng lên, Từ Trọng Sơn và thiếu nữ áo vàng nhất thời thối lui một khoảng cách. Từ Trọng Sơn biến sắc. Ngươi là ai? Ta là bà nội của ngươi. Thiếu nữ áo vàng căm hận nói. Man được như yêu thú, ngươi là điện chủ Nam Lăng Điện của Thiên Lang Tông, cùng vi sao? Từ Trọng Sơn biến sắc. Ta là ai thì liên quan quái gì tới ngươi? Ai cho phép ngươi đả thương tướng công ta? Ngươi cũng được xem là tông chủ. Mẹ nó, người của Kim Ô Tông chết sạch rồi sao? Chỉ biết đánh lén sao? Thiếu nữ áo vàng trừng mắt cả giận nói. Vân Khả ở bên dưới cũng trừng mắt lên. Không thể nào, điện chủ Nam Lăng Điện, cung vi, mẹ nó, sư tôn cũng không phải nói rất khó tìm sao? Ta không phải là tìm được rồi sao? Trước đó không lâu, ở tòa cao ốc Thần Vương số 2, nhiệm vụ Trần Thiên Nguyên bàn giao là bắt Vương Khả trong 2 năm này phải tìm được điện chủ Nam Lăng Điện, cung vi, để nàng trở về Thiên Lang Tông chuẩn bị kế vị. Vương Khả vừa hạ thông báo tìm người, nghĩ đến thật lâu mới tìm được, hôm nay không phải là tìm được sao? Thật hay là giả vậy? Cùng vì người tốt xấu gì cũng là điện chủ Nam Lang Điện, sao có thể ở cùng với sắc dục thiên? Người cũng biết hôm nay ta báo chuyện này cho thiên hạ, người sẽ trở thành kẻ địch của chính đạo đấy. Thanh âm Từ Trọng Sơn lạnh lùng. Người cáo đi, người cáo đi, lão nương căn bản không muốn làm điện chủ Nam Lang Điện. Từ Trọng Sơn, người đánh tướng công của ta, Ai nói hắn là sắc dục thiên? Cung Vi trừng mắt tức giận nói. Có phải hay không, nhìn là biết. Từ Trọng Sơn đánh về phía hòa thượng giới sắc đang hôn mê. Mẹ nó, khi ta là người chết sao? Từ Trọng Sơn, người dám. Ánh mắt Cung Vi trừng lớn. Trong nháy mắt, Cung Vi xuất hiện trước mặt Từ Trọng Sơn, lần nữa đánh ra một quyền. Lâm binh đấu giả, thiên lôi hàng thế. Từ Trọng Sơn gào to, âm một tiếng. Nhất thời vô số thiên lôi hiện lên, nháy mắt nổ tung chấn ma tự. Vương Khả, các ngươi bảo hộ tướng công, bằng không lão nương sau này đánh chết các ngươi. Cung Vi quay đầu hô lớn, âm một tiếng. Lực khủng bố như yêu thú, lần nữa trọng kích trước mặt Từ Trọng Sơn. Từ Trọng Sơn trừng mắt dẫn động nội điện, nhưng mà nắm đấm tà môn vực khủng bố của Cung Vi nháy mắt đổ tung vô số thiên lôi, đánh lui Từ Trọng Sơn. Minh ngoan bất linh! Từ Trọng Sơn xuất ruột gào to, nhất thời vô số lôi bạo đánh xuống. Mẹ nó, mình bất linh con mẹ nhà ngươi, đánh tướng công ta, lão nương liều mạng với ngươi. Cung Vi giận dữ nói. Ầm một tiếng, trung tâm lôi bạo nổ vang bốn phía. Ba người Vương Khả đã sớm khiêng hòa thượng giới sắc bị đánh hôn mê sang một bên. Ba người kinh ngạc nhìn đại chiến của Nguyên Anh cảnh trên bầu trời. Khó trách Cung Vi được sư tôn chọn, kinh thật, nữ nhân này khi oán hận thật là khủng bố. Vương Khả kinh ngạc nói, lực lượng của nắm đấm này ngay cả tông chủ cũng không chịu nổi, xem ra lúc trước nàng đối phó mình thực đã hạ thủ lưu tình. Trương Thần Hư sợ bóng sợ gió. Trương Thần Hư, tông chủ Kim Ô Tông ngươi có chuyện gì không thể nói chuyện đàng hoàng sao? Ngồi xuống tâm sự không được sao? Sao vừa xuất hiện là vung tay? Vương Khả ngạc nhiên hỏi. Ta làm sao mà biết? Vẻ mặt Trương Thần Hư tỏ ra cổ quái. Từ Trọng Sơn này xem ra cũng không phải là thứ tốt gì. Sắc mặt Vương Khả khó coi nói. Mẹ nó, người đánh nhau với Thiên Lang Tông ngươi thì không phải là thứ tốt sao? Vương Khả, ngươi đừng có vu khống cho tông chủ Kim Ô Tông ta. Trương Thần Hư trừng mắt nói. Thì ngươi xem đi, hơn nửa năm trước quan hệ mật thiết giữa Từ Trọng Sơn và Sắc Dục Thiên như là keo sơn ở cùng với nhau, hiện tại vừa gặp mặt đã giết. Người như thế là con người tốt sao? Vương Khả trừng mắt nói. Người sức sực, tông chủ khi nào như keo sơn với Sắc Dục Thiên? Trương Thần Hư trừng mắt. Thì thời điểm lúc trước giết Ma Tôn, hai người không phải là cùng nhau sao? Vương Khả hỏi. Lần trước? Sắc mặt Trương Thần Hư cứng đờ. Lần trước Từ Trọng Sơn và Sắc Dục Thiên hợp tác giết Ma Tôn, người cũng biết mà. Vương Khả, nếu không chúng ta thừa dịp chạy trốn đi. Trường Chính Đạo bên cạnh bỗng nhiên lên tiếng. Chạy trốn sao? Vương Khả sửng sốt. Đúng vậy, bọn họ đánh nhau, người chết ta sống, kể liên quan cái dám gì đến chúng ta? Chúng ta không bị đánh là được rồi, đi đi. Trường Chính Đạo nói. Nếu là bình thường thì Vương Khả đã đáp ứng ngay, nhưng mà lúc này Vương Khả lắc đầu. Không được, đợi lát nữa ta phải tìm điện chủ Nam Lang Điện nữa. Hả? Trường Chính Đạo và Trương Thần Hư trừng mắt nhìn Vương Khả. Có việc sao? Cung Vi kia chỉ biết làm ba cái sự kiện với ngươi: ép ngươi rửa chén, đánh ngươi mấy đòn, hoặc là sờ cơ ngực của ngươi. Ngươi chọn cái nào? À, mình nghỉ đây nha mọi người. Hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo. Xin chào.